Chương 526, tiềm ẩn thai hại rát cửa thư phòng bị đẩy ra, Mìn Nạ cất bước đi tới, ôn nhu nói, thiếu gia, khoảng cách cầu nổi cắt băng thời gian còn lại nửa giờ, chúng ta pha y chăng muốn xuất phát ra muốn nhanh điểm. A Lưu Phong hơi giật mình, duỗi người, khẽ cười nói, đi thôi, khai hoang người cũng nên sốt ruột chờ. Lưu Phong đứng dậy đi ra phía ngoài, đi theo phía sau Hổ Nhĩ Nương cùng Miêu Nhĩ Nương. Hôm nay là cầu nổi cắt băng khánh thành, nước sông đối diện tương lai chính là Tây Dương thành kho lúa. Ba người rất nhanh ngồi lên xe ngựa, tại chiến lang tiểu đội hộ tống xuống ra tòa thành. Xe ngựa đi vào bên ngoài, lập tức gây nên các bình dân lực chú ý. Những bình dân này tất cả đều là chờ đợi khai hoang người, bọn hắn đang đợi Lưu Phong sắp xếp. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa lập động, bình dân nhóm nhau nhau tránh ra con đường. Sau đó cùng tại xe ngựa về sau, bọn hắn biết thành chủ đại nhân muốn đi bờ sông một bên. Buổi sáng hôm nay báo chí cũng nói cầu nổi muốn cắt băng. Nông cụ an bài thế nào, Lưu Phong theo màn cửa khe hở nhìn ra bên ngoài, liền thấy có người tại hủy đi tường thành cũ, vài thất vãn mã ngay tại vận chuyển bùn thối. Đã an bài tại BNKNZ nhà kho. An Lị nói khẽ, nàng sớm tại vài ngày trước liền an bài tốt. Đạp đạp đạp xe ngựa rất mau ra Tây Dương Thành, Lưu Phong vén màn cửa lên, nhìn qua bên ngoài cảnh tượng, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm tuyết. Hắn hôm nay mặc một kiện đơn bạc màu trắng phục, QNZ cảm giác không thấy rét lạnh, bây giờ thời tiết, hoàn toàn không giống mùa đông vừa qua khỏi đi bộ dáng. Cái này Hàn Lưu đến gấp, đi cũng gấp. Hàn Lưu vừa đi, nơi này nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao, thể chất kém chút lời nói, sợ là đã sinh cảm bạo. Xe ngựa hành tẩu một đường, Lưu Phong sắc mặt phi thường ngưng trọng, nhường An Lị cùng Mìn Nạ hai mặt nhìn nhau, không biết thiếu gia đây là làm sao. Hai người đối mặt mắt về sau, vẫn là Mìn Nạ mở miệng trước. Thiếu gia, là xảy ra chuyện gì? Mìn Nạ trong tay áo xuất hiện dao quân dụng. Nàng ngược lại nhìn xem là ai dám để cho thiếu gia tâm tình không tốt. Có chuyện phiền toái. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn ra khỏi thành về sau, liền phát triển lãnh địa bên ngoài cống danh tất cả đều là nước, lại liên tưởng đến những ngày này không có tiếp theo điểm mưa, liền biết những này nước là ở đâu tới. Thiếu gia, chuyện gì phiền phức? An Lị nghi ngờ nói, nàng thăm dò nhìn qua ngoài cửa sổ. QNZ không có phát hiện có cái gì à? Các ngươi không có phát hiện, tuyết tan nhanh sao? Lưu Phong có thể nhớ kỹ vài ngày trước còn có thể nhìn thấy tuyết, dày như vậy tuyết, lập tức rung xong, đặc biệt là tới gần U Cấm Sơn Mạch, bên trong dãy núi tầng tuyết toàn hòa tan lửa NZ nửa cờ đem tạo thành tai nạn tính hậu quả. Cái này An Lị quay đầu lần nữa nhìn về phía ngoài cửa xe ngựa, nhìn thấy bên ngoài cống. Danh bên trong chảy xiết dòng nước, sắc mặt QNZ ngưng trọng lên, nàng biết thiếu gia lo lắng là cái gì. Tân khắc, Lưu Phong đối đang ngoài cửa sổ xe ngựa nói. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa hơi chậm, tân khắc từ phía trước chậm rãi hàng nhanh đến cùng xe ngựa song hành, cung kính nói, thành chủ đại nhân. Lập tức phái người đi Tây Dương thành phía Tây nhìn xem, nhìn một chút có hay không đại lượng nước động tình huống. Còn có dòng nước đều hướng chảy địa phương nào? Lưu Phong nghiêm túc mặt phân phó nói. Vâng. Tân khắc cung kính nói, nhường nhanh lần nữa giảm xuống, sau đó phân phó người đi làm việc. Đạp đạp đạp xe ngựa rất mau tới đến BNKNZ, nơi này đã hội tụ rất nhiều người, mà cầu nổi tại BNKNZ phía trên một khoảng cách, tại xưởng đóng tàu bên trên mặt. Không cần ngừng, trực tiếp đi cầu nổi chỗ đó. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn có chút lo lắng cầu nổi an toàn. Vâng. Đánh xe ngựa số 2 đáp, xua đuổi lấy xe ngựa tiếp lấy tiến lên. Hy vọng sẽ không đối Tây Dương thành có lớn ảnh hưởng đi. Lưu Phong thở dài, hắn không nghĩ tới có dạng này tiềm ẩn nguy cơ. Thiếu gia, không có việc gì, nếu có vấn đề, mấy năm trước liền sẽ có ghi chép. Mìn Nạ trấn an nói, cái đuôi mèo đối Hổ Nhĩ Nương quất một chút. An Lị lập tức nói, đúng vậy a, có thủy thai lời nói, Ni Khả đã sớm nhắc nhở thiếu gia. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lưu Phong lắc đầu, hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Đặc biệt là những này có thể muốn mạng người thai hại trước, nếu như không phòng bị điểm, một ngày thật phát sinh, thuốc hối hận cũng không có được mua. 10 phút sau, cầu nổi đến. Lưu Phong xuống xe ngựa, liền thấy rất nhiều người đã đang chờ đợi, giống như Thác Lý, Hạnh La bọn người, còn có duy trì trật tự Ngưu Giác Nương, thiếu gia, ngươi tới. Đế Ti đánh lấy Bá Vương Thương chào đón, ừm. Lưu Phong gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc đi hướng nước sông một bên, chăm chú nhìn chảy xiết nước sông. Thiếu gia làm sao Đế Ti có chu tờ ngộng, quay đầu nhìn về phía cô Thai Me, nhãn thần mang theo hỏi thăm. Là như thế này An Lị đệm lên mũi chân, phê lấy Đế Ti sừng trâu, tại bên thai nàng nói thầm bắt đầu. Cái gì Đế Ti trừng mắt con mắt màu tím, khó có thể tin nhìn về phía thiếu gia, nếu quả thật có thủy thai lời nói, vậy liền phiền phức lớn thành chủ đại nhân, ta là Phi Lư, là cái bán sách người. Gặp qua thành chủ đại nhân, hy vọng đại nhân có thể cho ta một chút thời gian. Người chung quanh cung kính hướng Lưu Phong chào hỏi. Nếu không phải mịn nạ sắc bén nhãn thần cùng trong tay quân lực, những thương nhân này sợ sớm đã chen tới. Lưu Phong đối đám người gật gật đầu, cất bước hướng cầu nổi đi đến, nhìn xem cầu nổi bên cạnh đứng thẳng gỗ, phía trên khắc độ đã bị chìm nước không tới số lượng 3, nói rõ thủy vị dâng lên 3 mét. Cái này thủy vị tốc độ tăng là rất nguy hiểm, nếu như lại chướng 2 mét tờ lời nói, như vậy BNKNZ cùng xưởng đóng tàu liền sẽ bị lớn chìm nước không, nếu như tăng tới 6 mét, như vậy nước sông liền ngập đến cửa thành. Mà lại, thủy vị tốc độ tăng 3 mét, đã nhanh muốn tới cầu nổi có thể tiếp nhận lớn nhất lực trùng kích, phải biết phao là xây ở U Thủy Hà một chỗ trô rẽ khu vực, cương tử là cái giảm sóc khu vực, bằng không sớm đã bị chạy xiết nước sông mang đi. Lưu Phong sờ sờ cầu nổi bên trên một sợi dây xích, phát hiện sụp đổ phi thường gấp. Nhường sắc mặt hắn phi thường ngưng trọng, vốn tấm thỉnh thoảng phát ra, cửa giặc soạt thanh âm, đây là dòng sông tại va chạm vốn tấm cùng thân tàu. Đi, đem Lưu Ngũ đi gọi tới. Lưu Phong đối theo sát đằng sau Tân Khắc phân phó nói. Vâng. Tân Khắc lập tức hướng cách đó không xa chạy tới, Lưu Ngũ ngay tại sắp xếp người cảnh giới đây.